Cửu vực kiếm đế, chương 704, ban thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trong thanh âm này ẩn chứa uy áp, hiển nhiên là một tôn sống thượng vị đại nhân vật tự nhiên mà vậy tản ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thanh âm truyền đến, vết nứt đột nhiên mở rộng, từ đó một tôn thân ảnh chậm rãi đi ra, đây là một tôn trung niên nhân bộ dáng, bên hông hắn có một thanh bội kiếm, một đôi mắt sáng như đuốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm giác được người này trên thân ẩn tàng lăng lệ kiếm ý, hiện tại trung niên nhân này nhìn chỉ là một tôn võ giả tầm thường, nhưng là người này tuyệt đối là một tôn không thể không có chục kiếm tu, thậm chí là một tôn cực kỳ cường đại kiếm tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn kiếm ý, hiện tại bất quá là lắng xuống, nhìn như bình thường. Nhưng là một khi là người này xuất kiếm, hắn trên thân kiếm ý chính là hội triệt để kích phát ra đến, cùng hiện tại bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chúng ta Bắc Mang học viện một tôn viện phó chân chính đại nhân vật giả chúng tinh. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, nhẹ giọng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này cũng là Dạ gia người, cẩn thận một chút. Giả chúng tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một đôi mắt nhìn về phía tên này vì giả chúng tinh phó viện trưởng. Bắc Mang học viện phó viện trưởng, rất nhiều đều là siêu việt lão tổ tông nhân vật, tựa như là trước mắt cái này giả chúng tinh, hắn thực lực đều siêu việt Dạ Mục lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cùng Huyền Bắc Thánh giả so sánh, còn kém một chút. Huyền Bắc Thánh giả cảnh giới, Sở Phong Miên còn không cách nào nhìn ra, nhưng là chỉ ít cũng là tại sinh tử đài trên bậc đi rất xa nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hai mắt nhìn về phía cái này giả chúng tinh, cái này giả chúng tinh một đôi mắt vậy nhìn về phía Sở Phong Miên. Đột nhiên cái này giả chúng tinh hai mắt ánh mắt đột nhiên biến hóa, ánh mắt như là một thanh lợi kiếm trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt hóa kiếm, đây là kiếm đạo đạt tới thành tựu cực cao, mới đủ lấy làm đến một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này ánh mắt hóa kiếm, giống như là thăm dò, nhưng cũng ẩn chứa sát ý, nếu là Sở Phong Miên ngăn cản không nổi, rất có thể bị trực tiếp oanh sát. Muốn đối phó ta, trên kiếm đạo, không có người có thể chiến thắng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt với đạo này lợi kiếm đâm tới, Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh liên tục, hắn trên thân kiếm ý cũng là bị trực tiếp thúc động. Sở Phong Miên ánh mắt đồng dạng cũng là biến thành một thanh lợi kiếm, cả hai chạm vào nhau, cái này giả chúng tinh kiếm ý, đều bị Sở Phong Miên áp chế gắt gao ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc hắn cái kia một đạo linh kiếm trực tiếp vỡ vụn. Lực phản, đem giả chúng tinh đều bước cho lùi lại mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không cách nào đem hắn chấn thương, nhưng là kết quả này, lại tựa hồ như cũng là tại giả chúng tinh ngoài ý liệu. Thật mạnh kiếm đạo, tiểu tử này kiếm đạo thậm chí còn ở trên ta. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giả chúng tinh trong lòng, đều tràn đầy không thể tin. Phải biết hắn nhưng là Bắc Mang học viện phó viện trưởng, lão tổ tông đồng dạng nhân vật mà Sở Phong Miên chỉ là một cái thần lực cảnh đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này kiếm đạo giao phong, vốn phải là không có bất kỳ cái gì lo lắng mới đúng, trong lòng của hắn tính toán, lúc đầu đều là muốn thừa dịp Huyền Bắc Thánh giả không chú ý thời khắc trực tiếp diệt sát Sở Phong Miên. Lại không nghĩ rằng, tại kiếm đạo giao phong bên trên, hắn lại là thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên quân chết tại trong tay người này, cũng không oan. Giả chúng tinh nhìn xem Sở Phong Miên, âm thầm nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giả thiên quân là bọn họ Dạ gia trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, lúc đầu phóng nhãn bắc vực đều là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, chết tại Sở Phong Miên trong tay, bọn họ Dạ gia nội bộ đều là nhấc lên sóng to gió lớn, tựa hồ cũng không có dự kiến đến. Nhưng là lần giao thủ này, giả chúng tinh chính là Thanh Sở Minh Bạch Sở Phong Miên thực lực tối thiểu trên kiếm đạo, Sở Phong Miên tạo nghệ thâm bất khả trắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kẻ này không giết tất thành họa lớn. Giả chúng tinh trong lòng sát ý bạo khởi hận không thể hiện tại liền muốn giết Sở Phong Miên, nhưng là vừa nghĩ tới trước khi hắn tới học viện an bài, hắn chỉ có thể là oán hận áp chế xuống trong lòng sát ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó viện trưởng, Huyền Bắc Thánh Giả nhìn thấy giả chúng tinh đến đây, băng lãnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết phó viện trưởng hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Không có gì, người đệ tử Sở Phong Miên, tại lần này đấu võ trên đại hội, biểu hiện xuất chúng, cho chúng ta Bắc Mang học viện làm vẻ vang, lần này học viện liền để cho ta đến đây, đại biểu học viện, ban thưởng, lấy đó ngợi khen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giả chúng tinh bình tĩnh mở miệng nói. Lần này đấu võ đại chuyện xảy ra, Bắc Mang học viện cao tầng tự nhiên đã từng biết được hắn vị này phó viện trưởng chính là đại biểu cho Bắc Mang học viện đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban thưởng, ngợi khen, nghe được giả chúng tinh lời nói, cái kia Dạ Mục lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng tinh, người này chảm giết chúng ta Dạ gia đệ tử, hôm nay nhất định phải giết hắn, làm sao có thể cho hắn ngợi khen. Cái kia Dạ Thiên Quân, chính là cái này Dạ Mục lão tổ tôn tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Mục lão tổ, đối Sở Phong Miên hận thấu xương, hận không thể đem Sở Phong Miên hiện tại cũng cho tươi sống xé nát. Nghe được giả chúng tinh lại là nói muốn ngợi khen, gấp vội mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Mục, đây là học viện cao tầng làm ra quyết định, huống chi Thiên Quân là tại đấu võ trên đại hội, chết trên lôi đài, trách không được người khác. Giả chúng tinh nhìn xem Dạ Mục lão giả, lắc đầu nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thầy muốn lấy học viện quyết định làm chủ. Giả chúng tinh nói xong, chính là nhìn về phía Sở Phong Miên, từ trong tay hắn, một viên kim sắc long đan đột nhiên xuất hiện bay thẳng hướng về phía Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là học viện ban thưởng, đại biểu cho ngươi vì học viện làm ra cống hiến, tiếp xuống Quy Khư Thiên, ngươi cũng muốn ở trong đó tiếp tục đạt được vô số chỗ tốt cho chúng ta Bắc Mang học viện dương danh. Nói xong, giả chúng tinh chính là không có lý hội Sở Phong Miên, đối Huyền Bắc Thánh Giả mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Bắc lần này sự tình là Dạ Mục lỗ mãng, Dạ Mục chúng ta đi. Giả chúng tinh cùng Dạ Mục lão tổ hai người thân hình chính là cùng nhau tiến vào một đạo vỡ vụn vết sách bên trong, tại cái này Bắc Mang thánh vực bên trong biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này long đan, đồ tốt, Sở Phong Miên đợi đến giả chúng tinh cùng Dạ Mục lão tổ rời đi, trong lòng rốt cục cũng là dễ dàng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là cùng hắn suy đoán đồng dạng, lần này Sở Phong Miên đoạt được Bắc Mang học viện bảng thủ vị trí thế nhưng là tại Bắc vực dương danh, Bắc Mang học viện không ngừng không sẽ giết Sở Phong Miên, còn hội ban thưởng. Cái này long đan, Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua chính là biết được trong đó giá trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây ít nhất là một viên chân long long đan, hơn nữa còn là chỉ ít một tôn long vương long đan. Bất luận cái gì một đầu chân long, đều là đủ để tại cửu vực hô phong hoán vũ tồn tại, đủ để nhấc lên rất sóng to gió lớn, long vương, càng là quần long chi vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long vương, đều là tương đương với võ giả bên trong, siêu việt sinh tử đại năng, trước mắt cái này mai long đan khi còn sống long vương thực lực chỉ sợ là so với Huyền Bắc Thánh Giả, đều không hề yếu, hắn long đan quả thực là giá trị vô hạn. Cái này một viên long đan quả thực là chư thiên kỳ vật bên trong cao cấp nhất đồ vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết, cái này long đan với hắn mà nói tuyệt đối là lớn nhất một cái bảo tàng, so với bất kỳ vật gì cũng phải có dùng. Tại Sở Phong Miên trùng kích sinh tử đại kiếp thời điểm, cái này long đan có đại dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên quan sát một trận, chính là vung tay lên, trực tiếp đem cái này long đan lấy đi, theo thân hình hắn, chính là trực tiếp về tới Ngộ Kiếm Phong bên trong, Hàn Nguyệt Ly cùng Huyền Bắc Thánh Giả cũng là cùng nhau, rơi vào đến Ngộ Kiếm Phong bên trong. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.